Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 741, rơi vào hồ nước ư. Lục Kiến Nghi để Hoa Hiền Phương ngủ tiếp, còn mình thì đi xuống phòng khách. Lục Sinh Hạ và Tư Mã Ngọc Thanh cũng bị đánh thức theo. Chị họ, có tin sốt dẻo nè. Cô mất tích rồi, chắc bị người ngoài hành tinh bắt đi mất rồi. Tư Mã Ngọc Thanh hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì đến Tư Mã Ngọc Như cả. Trong mắt cậu bé, Tư Mã Ngọc Như từ lâu đã chẳng còn là cô của cậu bé nữa, mà chẳng qua chỉ là bị một người ngoài hành tinh nào đó giả dạng mà thôi. Lục Sinh Hạ xoa xoa cằm ra chiều đăm chiêu. Có khi nào là tuyết rơi nhiều quá, đường bị trơn, bà ta không cẩn thận trượt té, đập đầu hôn mê đó chứ. Em biết ngay là có ngày người đó cũng biến mất mà. Cô ta có còn là người trái đất như tụi mình đâu, mà bị người ngoài hành tinh nhập vào người từ lâu rồi. Chắc là họ lái UFO đến từ ngoài vũ trụ tới đón cô ta đi mất rồi đó. Tư Mã Ngọc Thanh giặt một vẻ nghiêm túc kể lại. Lục Sinh Hạ cốc đầu cậu bé một cái. Tụi mình không có sống trong thế giới khoa học viễn tưởng đâu nhé, cậu đừng có mà đoán mò loạn xị cả lên. Chị hỏi em này, buổi trưa sau khi ăn cơm xong ấy, bà ta có đến tìm em không? Tư Mã Ngọc Thanh sờ sờ đầu. Đâu có đâu, em ở chung với mấy chị suốt mà. Nếu mọi người không tin em cũng được thôi, rồi có ngày người ngoài hành tinh đến thật thì sẽ chứng minh được là em đúng à? Lục Sinh Hạ như đứng giữa trời gió thổi điều hưu cộng thêm cảnh mấy con quạ bay qua kêu, SS. Em xem phim viễn tưởng hơi nhiều rồi đấy. Lục Vinh Hàn cảm thấy suy đoán của con gái mình rất khả thi, Tư Mã Ngọc Như có khả năng là vấp ngã ở đâu đó rồi hôn mê. Ngoài trời hiện đang rất rét lạnh, nếu như không mau chóng tìm cho ra cô ta, thì khả năng cao bây giờ không chết cũng sẽ sớm bị cóng đến chết. Lục Kiến Nghi rót một ly cà phê. Có thử tra qua camera giám sát chưa, lần cuối cùng cô ta xuất hiện ở đâu? Theo như chúng tôi điều tra, thì vào lúc 2 giờ chiều, cô ta ở trong đình nghỉ chân ở vườn hoa thưởng trà. Rồi sau đấy cô ta đi vào trong góc vườn hoa ở hướng nam, chỗ ấy là điểm mù của camera. Lúc sau nữa thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô ta xuất hiện, cũng không nhìn thấy cô ta đi khỏi vườn, cứ như là lập tức biến mất ở ngay trong khu vườn vậy. Bảo vệ thuật lại. Đến chỗ ấy tìm kiếm chưa? Lục Kiến Nghi lại hỏi. Đã đi tìm rồi, không hề có tung tích gì. Trừ phi, cô ta trèo qua hàng rào vườn để tẩu thoát. Bảo vệ nói. Bên ngoài vườn hoa không thuộc sự quản lý của làng du lịch Phương Thanh nên không có gắn camera giám sát. Hơn nữa, bên ngoài vây bởi hồ nước, bây giờ là mùa đông, nước hồ đã đóng băng, có thể đi lại được trên mặt nước được. Ôi mẹ ơi, có khi là Ngọc Như đi trên mặt hồ rồi lớp băng nứt ra, bà ta rớt thẳng xuống hồ rồi hay không? Lục Sinh Hạ che miệng hô lên, khiếp sợ. Lục Kiến Nghi chau mày. Tuyết rơi đã bao nhiêu ngày rồi, cô ta còn leo rào rồi chạy băng qua hồ, để làm cái gì? Tìm chết à? Cũng phải ha, chắc bà ta cũng không có điên mà đi tự sát đâu. Lục Sinh Hạ lè lưỡi làm mặt quỷ. Tư Mã Ngọc Thanh cũng lè lưỡi theo. Chắc chắn là cô ta bị đám người ngoài hành tinh giống mình kêu đi đấy. Ngoài trời tuyết rơi dày như thế, trời thì rét đậm, tự dưng cô ta lại chạy ra vườn hoa uống trà một mình không quái lắm sao. Em thấy chắc chắn là cô ta đang đợi mấy người bạn ngoài hành tinh của mình rồi. Lục Sinh Hạ khẽ vuốt cằm. Em nói cũng có lý. Trời lạnh cóng như này mà tự dưng lại chạy ra ngoài đỉnh uống trà, có bình thường không chứ? Biết đâu cô ta muốn ngắm tuyết thì sao? Lục Vinh Hàn phỏng đoán. Ngắm tuyết đã đời xong thì muốn trượt băng trên hồ nên từ trong vườn leo qua hàng rào. Lục Sinh Hạ hếch mày, cảm thấy cái lý luận này thật sự không nuốt nổi. Lúc bấy giờ, Hoa Hiền Phương đi vào. Cô hoàn toàn không ngủ được. Em nghe nói, hôm qua Tư Mã Ngọc Như đe dọa ông chủ, dọa dẫm buộc phải đuổi hết tất cả người làm trong bếp đi. Có khi nào có người nghe phong thanh chuyện này nên muốn trả thù cô ta không? Lục Sinh Hạ ngỡ ngàng. Ôi trời ơi, biết đâu trước đấy cô ta đã bị hạ độc, người kia muốn trả thù cô ta. Nghe nói mình sẽ bị sa thải nên tức quá sinh hận, kiên quyết không muốn nghỉ nên giết chết Ngọc Như rồi chôn ngay cô ta trong vườn hoa hay không? Tư Mã Ngọc Thanh ôm lấy hai cánh tay mình, run rẩy. Chị họ, em thấy khả năng này cũng có thể lắm. Nếu như cô ta không bị người ngoài hành tinh bắt đi thì chắc chắn là bị sát hại rồi. Lục Vinh Hàn cảm thấy như sét đánh ngang tai, tay chân lạnh toát hẳn đi. Tay chân ông ấy run lẩy bẩy cố mà đốt một điếu xì gà. Hai đứa nói bậy bạ cái gì thế hả? Cô ta không có sao đâu. Lục Kiến Nghi hấp một ngụm cà phê, thong thả kể. Đầu bếp và nhân viên trong phòng bếp đều đã bị tạm giam trong đồn cảnh sát hết rồi. Nếu được thả ra thì cũng là vì đã thông qua hết tất cả mọi thủ tục hỏi cung và khám xét hết. Nên dù cho hung thủ có thật sự là người nào trà trộn vào trong đấy thì hiện cũng đang trong đồn cảnh sát. Không được thả ra đâu. Hoa Hiền Phương trầm ngâm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lại lên tiếng. Thật ra thì điều nên lo lắng nhất bây giờ là nếu như cô ta trèo qua hàng rào thật thì mục đích cô ta muốn đi ra ngoài là gì? Lúc trước, cô ta đã từng cùng một kẻ lạ mặt trao đổi gì đó ở ngay cửa thôn Phương Thanh, có camera giám sát quay lại. Nếu như cô ta vẫn còn cùng người này giữ liên lạc thì chắc chắn sẽ không chọn đứng ở cửa chính như cũ nữa. Một luồng tàn nhẫn như muốn điêu tàn mọi thứ hiển hiện thoáng qua trên gương mặt Lục Kiến Nghi. Thậm thà thậm thụt, không làm điều gian dối thì ắt cũng đang ủ mưu kế gì. Nếu đúng thật là như thế, thì cô ta nên tự trách mình sao lại đâm đầu vào chỗ chết thì hơn. Cái này cũng chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Cứ tìm cho ra cô ta đã thì mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Vinh Hàn nói, bố nói phải. Mặc kệ cô ta đã làm gì thì cứ phải tìm được người mới tính tiếp được. Hoa Hiền Phương cất lời. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới được. Một người trưởng thành cũng không thể nào tự dưng bốc hơi như thế. Nếu đã không có khả năng này, thì chỉ còn trường hợp cô ta lén lút chạy ra ngoài, sau đó vì tuyết rơi quá nhiều nên không về được, chỉ còn cách ở lại trong thành phố. Lục Sinh Hạ suy đoán. Nếu thế thì cũng đã gọi điện thoại báo về rồi. Bố đã gọi điện thoại cho cô ta, tắt máy. Lục Vinh Hàn thở dài. Phía cảnh sát đã truy ra được vị trí của số điện thoại chưa? Lục Kiến Nghi vừa hỏi vì điện thoại của Lục Vinh Hàn đang vang lên. Là bên phía cảnh sát gọi tới, báo rằng đã xác định được vị trí điện thoại của Tư Mã Ngọc Như, họ đang cho người lái trực thăng chạy đến. Điện thoại của Tư Mã Ngọc Như được định vị đúng ngay tại chiếc hồ bỏ hoang phía sau vườn hoa. Một bóng ma bao phủ lòng Lục Vinh Hàn. Cảnh sát lẫn bảo vệ thôn đứng trên mặt băng tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại di động của Tư Mã Ngọc Như. Điện thoại di động đã bị hư, không mở máy được, có khi bị nước vào không chừng. Nhiệt độ lúc này là âm 10 độ C. Nếu như lớp băng này đột ngột bị nứt, người té xuống, thì mặt hồ cũng sẽ nhanh chóng đông cứng lại như cũ. Đối diện hồ có một con đường mòn, quãng đường từ đó xuống núi gần hơn nếu đi từ ngoài cửa thôn nhiều. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ từ cửa sau ngồi thuyền băng qua bên kia hồ, rồi từ đó đi xuống núi. Bảo vệ thuật lại. Trời lạnh thế này, nếu như một người rơi xuống hồ thì không đến vài ba phút sẽ bị chết rét, có biết bơi cũng không cách nào bò lên nổi. Lục Sinh Hạ buông lơi mi mắt, lông mi dài rũ xuống, tạo nên một lớp bóng mờ đầy vẻ bi ai dưới bọng mắt trắng nõn. Mặc dù đã chẳng còn quan hệ gì với Tư Mã Ngọc Như, mặc dù mối liên hệ thâm sâu giữa mẹ và con đã cắt đứt hẳn, thì cô bé cũng không hề mong sẽ thấy Tư Mã Ngọc Như chết đi như thế này. Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ. Trời ơi, em thà rằng cô ta bị người ngoài hành tinh bắt đi, chứ chết đuối kiểu này, đáng sợ quá. Hoa Hiền Phương ôm chặt lấy vai hai đứa bé. Chương 742, là mưu sát. Mặc dù điện thoại di động rơi trên mặt băng, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta đã bị rơi xuống dưới hờ. Có lẽ là giống như Sinh Hạ từng phỏng đoán, cô ta đi xuống núi, sau đấy trời tuyết lớn quá nên mới tạm không quay về đây, vào trọ trong khách sạn ở dưới thành phố, định bụng trời sáng thì sẽ gọi điện thoại về. Cô thở dài, đoạn nói lời an ủi. Trong đồng tử đen kịt của Lục Kiến Nghi lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo vô bờ. Cái chính là tại sao cô ta lại chạy đến đây? Tại sao lại muốn lén lút chạy xuống núi? Cục trưởng Ninh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. Tôi sẽ lập tức cho thuyền đến phá băng, gọi thêm cả nhân viên cứu hộ. Cứ tìm được người đã rồi bàn sau. Ông ấy ra lệnh cho cấp dưới, một vài người sẽ tiến hành điều tra bên trong biệt thự, vài người khác sẽ điều tra bên ngoài biệt thự. Điện báo đã gửi đến danh sách lịch sử trò chuyện trong điện thoại của Tư Mã Ngọc Như. Trong lịch sử cuộc gọi cho thấy cuộc điện thoại cuối cùng cô ta nhận là vào lúc 2 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua, số điện thoại của vùng khác. Số điện thoại này xuất hiện trong lịch sử tổng cộng 4 lần, thời gian gọi trung bình là 5 phút, không giống như gọi đến để quảng cáo chào hàng. Cảnh sát tra ra được thẻ căn cước của chủ nhân dãy số này, nó thuộc về một người thanh niên 19 tuổi, người này đã từng làm mất thẻ căn cước của mình. Rõ ràng, kẻ đã gọi đến bằng số điện thoại này và người đăng ký nó qua thẻ căn cước không phải là cùng một người. Dựa theo kinh nghiệm của cảnh sát thì những cuộc điện thoại như thế này hơn phân nửa là dính líu đến những hoạt động phi pháp. Đến sáng, cảnh khuyển được chuyển đến, bắt đầu tiến hành khám xét cả trong lẫn ngoài làng nghỉ dưỡng Phương Thanh. Đám trẻ ngồi quanh chiếc lò sưởi âm tường, đầu đứa nào đứa nấy rũ xuống, giặt một vẻ đưa đám. Kiều An ôm bé Niên Niên đi đến gần. Sáng nay tôi nghe mọi người nói Tư Mã Ngọc Như đã mất tích. Cô ta có sao không? Chưa biết nữa, cảnh sát đang điều tra. Hoa Hiền Phương vừa uống sữa bò nóng vừa đáp. Lục Sinh Hạ ngẩng lên nhìn cô mà hỏi. Chị dâu, chị nói xem, trên đời này thật sự có báo ứng nhân quả ư? Hoa Hiền Phương vuốt ve mái đầu cô bé. Đừng suy nghĩ lung tung. Mặc dù Tư Mã Ngọc Như không phải là một người tốt, nhưng cô ta cũng không hề hại chết ai, không phải hạng người sát nghiệp bừa bãi.

Lục Kiến Nghi cười giễu một tiếng, dù sao chỉ cần là lời nói thật thì ông đều không thích nghe, chỉ tin tưởng những lời bịa đặt của người phụ nữ nào đó. Kiều An nhận thấy được là anh đang giúp cô ta nói chuyện, nhất thời ấm áp trong lòng. Chương 745, bên ngoài đối trá, bên trong thành thật. Cơ mặt Lục Vinh Hàn co quắp. Mâu thuẫn giữa Tư Mã Ngọc Như và vợ của con ông ấy không có cách nào hòa giải được, chỉ có thể càng ngày càng thêm quyết liệt, càng ngày càng gay gắt hơn. Nếu như cô ấy thật sự đã chết thì những ân oán này sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu như cô ta thật sự đi tìm đường chết thì cũng chẳng trách được ai. Lục Kiến Nghi lạnh lùng nói. Sau cơm trưa, cục trưởng Đinh tới. Bọn họ đã kiểm tra xe rác mà công nhân sử dụng, không có phát hiện dấu vết để lại. Theo như lời của một công nhân nói, lúc cậu ta trở về lấy găng tay đã thấy Tư Mã Ngọc Như lén lút dùng dây thừng leo qua hàng rào. Cậu ta còn trông thấy một người đàn ông từ bờ hồ bên kia đi tới, nói chuyện với Tư Mã Ngọc Như một hồi, trả lại cho cô ta một món đồ. Có điều bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cậu ta cũng không nhìn rõ cho lắm, lại lo lắng bị phát hiện, khách hàng sẽ trách tội cậu ta, vì thế không dám nhìn lâu, nhanh chóng rời đi. Hoa Hiền Phương vuốt cằm, nếu như công nhân này nói thật, thì có thể loại trừ được suy luận Tư Mã Ngọc Như bị công nhân xúc tuyết bên trong vườn hoa bắt cóc. Lục Sinh hạ bĩu môi, quay đầu nhìn Lục Vinh Hàn, bố à, chẳng lẽ bây giờ bố vẫn còn tin tưởng người phụ nữ kia nữa sao? Cũng không biết bà ta đã làm ra những chuyện gì ở sau lưng bố đâu. Lục Vinh Hàn châm một điếu thuốc, trước khi chưa tìm được cô ấy, bất kỳ cái thuyết pháp gì của các người cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Có lẽ cô ấy có chuyện gì khó nói cho nên mới làm như vậy. Trong mắt Lục Kiến Nghi đầy vẻ mỉa mai, nói trắng ra là ông không muốn thừa nhận bản thân mình hồ đồ, đã nhìn sai, nhìn lầm người rồi. Lục Vinh Hàn đúng là không muốn thừa nhận bản thân ông ấy, sai lầm, ông ấy đã sắp sửa bước vào một cái ngõ cục nào đó, nhưng vẫn quyết định kiên trì tin tưởng lựa chọn của bản thân, tin tưởng người phụ nữ mà ông ấy yêu. Trên thế giới này không có ai hiểu rõ Ngọc Như hơn tôi, các người hiểu lầm cô ấy quá sâu rồi, chẳng qua cô ấy chỉ là sơn dương thế tội cho người khác mà thôi. Lục Kiến Nghi rất muốn tặng cho ông ấy bốn chữ, già cả mờ mắt. Nếu như có một ngày ông thấy rõ được chân tướng, tuyệt đối đừng bao giờ trở về cầu xin sự tha thứ từ tôi, bởi vì tôi tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho ông. Trên thế giới này, không phải tất cả sai lầm đều có thể được tha thứ. Anh nói như chém đinh chặt sắt, không hề lưu tình. Lục Vinh Hàn mạnh mẽ hút một hơi thuốc lá, phun ra một làn khói, nếu thật sự là tôi đã sai thì tôi sẽ tự mình sống cô độc hết quãng đời còn lại, nhất định sẽ không làm phiền đến cậu. Được, một lời đã định. Trong mắt Lục Kiến Nghi lóe lên một tia lửa. Hai bố con giống như là đang giận lẫy nhau vậy. Lục Sinh Hạ thở một hơi thật dài. Hầu như cô bé không cần bấm ngón tay cũng có thể biết được kết quả. Sự thật đều đã bày ra trước mắt, vậy mà bố của cô bé lại không chịu tin tưởng, chỉ có thể nói rằng ông ấy không muốn thừa nhận thất bại của bản thân. Anh cả, chị dâu, cơm nước xong chúng ta cùng nhau đi đắp người tuyết đi. Hoa Hiền Phương nhận ra cô bé đang nói lảng sang chuyện khác. Lập tức cười gật đầu, được chứ. Cơm nước xong, bọn họ lập tức cùng nhau đi ra quảng trường bên ngoài. Lục Kiến Nghi lấy ra một cái xẻng lớn, chỉ đắp người tuyết thôi không hề có chút khiêu chiến nào, để tôi đắp cho mọi người một con sư tử bằng tuyết nhé. Hay quá, hay quá. Lục Sinh Hạ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Hoa Hiền Phương phát hiện, anh đúng là một kỳ tài vạn năng. Con sư tử tuyết mà anh đắp sinh động như thật, giống y như đúc. Cô giơ ngón cái lên, chồng à. Sự sùng bái của em dành cho anh quả thực giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tận. Nếu như bọn nhỏ ở đây, nhất định là sướng tới mức phát điên luôn rồi. Miệng Lục Sinh Hạ méo xẹo, nếu như mẹ nhỏ không có tới, chúng ta nhất định sẽ chơi rất vui vẻ, một đợt nghỉ dưỡng đi du lịch thật tốt lại bị bà ta phá hư. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nói gì thì cũng vô dụng. Để tôi chụp nhiều thêm mấy tấm hình, gửi tới cho bọn nhỏ. Hoa Hiền Phương cầm điện thoại lên. Vây quanh con sư tử tuyết một vòng 360 độ chụp không góc chết. Lúc này bọn nhỏ đã về tới nhà họ Lục, phiên tới để đưa Niên Niên trở về. Cụ nội, bà nội, con nói cho người biết mọi chuyện rất đáng sợ, bà nội nhỏ mất tích rồi, ở trong làng du lịch bốc hơi khỏi trần gian. Hứa Kiến Quân nghiêng cái đầu nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói. Bà cụ Lục và Y Hạo Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, còn có loại chuyện như thế này sao, tại sao cô ta đang yên đang lành lại mất tích cơ chứ? Không biết nữa. Trời đang rất lạnh, cô ở trong vườn hoa một mình uống trà ngắm tuyết rơi, cuối cùng sau đó không có trở về. Mọi người tìm khắp cả vườn hoa nhưng hoàn toàn không có tìm ra tin tức của cô. Con cảm thấy chắc là cô đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Tư Mã Ngọc Thanh chững chạc đàng hoàng nói. Lông mày Y Hạo Phong nhíu lại, không phải cô ta bị người ta bắt cóc đó chứ. Cặp mắt to xinh đẹp của Hứa Kiến Quân chớp chớp hai cái, có thể là do bà ta leo qua hàng rào vườn hoa ra ngoài, đi tới mặt hồ kết băng, kết quả không ngờ lớp băng vỡ ra, bà ta lập tức rơi xuống, bị đông cứng mà chết. Đầu óc Y Hạo Phong càng thêm mơ hồ, tại sao cô ta phải leo qua hàng rào vườn hoa? Cho nên đây mới chính là chỗ khác thường. Hứa Kiến Quân nói, chắc là người ngoài hành tinh rồi, người ngoài hành tinh khiến cho cô bay qua, bọn họ sẽ ở trên mặt hồ tiếp cô. Cô cũng đã bị người ngoài hành tinh nhập vào người từ trước, cơ bản không phải là cô của con nữa. Tư Mã Ngọc Thanh vẫn kiên trì nói về người ngoài hành tinh. Bà cụ Lục nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, có phải những người khác vẫn đang ở lại làng du lịch tìm cô ta hay không? Dạ. Hứa Kiến Quân gật gật đầu, ông nội rất nóng lòng, sợ cô rơi vào trong hồ chết đuối. Tôi thấy cô ta không có dễ dàng chết như vậy đâu, nói không chừng là lén lút đi ra ngoài làm chuyện xấu xa gì đó. Y Hạo Phong hừ nhẹ một tiếng. Hứa Kiến Quân gãi đầu một cái, sau đó chúng con ở làng du lịch gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ, đầu tiên là bé Niên Niên con của dì Kiều An trúng độc, sau đó bà nội hai cũng trúng độc. Con cảm giác có một hung thủ đáng sợ đang ẩn núp bên trong làng du lịch, có khả năng bà nội hai đã bị hung thủ kia giết chết. Bà cụ Lục rung động dữ dội, lập tức gọi điện thoại cho bộ phận an ninh của Lục Thị, để bọn họ tăng thêm người đi đến làng du lịch, bảo vệ cháu trai và cháu dâu an toàn. Chuyện này nhất định có gì đó khác thường. Không phải là do Tư Mã Ngọc như tự biên tự diễn đó chứ. Giả bộ mất tích, sau đó tìm người đi ám sát Kiến Nghi và Hiền Phương, như thế thì cô ta sẽ có thể thoát khỏi hiểm nghi. Y Hạo Phong suy sâu tính kỹ nói. Không loại trừ khả năng này. Bà cụ Lục khẽ vuốt cằm, Tư Mã Ngọc như tồn tại chính là một cái tai họa. Còn phải tranh thủ thời gian đi gọi điện thoại cho Kiến Nghi, để mấy người chúng nó trở về, đừng lo chuyện của Tư Mã Ngọc như nữa. Y Hạo Phong lo lắng. Tôi sẽ phân phó phái người qua đó hộ tống bọn nhỏ trở về. Bà cụ Lục nói. Đáy mắt Y Hạo Phong lóe lên một tia hàn quang hung ác nham hiểm, nếu như Tư Mã Như Ngọc dám đụng đến con của bà ấy nhất định sẽ băm nát thịt cô ta ra. Cho dù là Lục Vinh Hàn thì cũng đừng trông chờ vào việc ông ấy có thể ngăn cản được bà ấy. Ngày mai con sẽ đi một chuyến tới làng du lịch. Bà cụ Lục khoác tay, cô đã biết chỗ đó nguy hiểm thì còn chạy tới đó để làm gì. Y Hạo Phong thở dài, đứa nhỏ Kiến Nghi này mặc dù ngoài miệng nói là muốn cắt đứt quan hệ bố con với Vinh Hàn, trên thực tế trong lòng vẫn hướng về ông ấy. Nếu không nó cũng sẽ không ở lại giúp ông ấy tìm Tư Mã Ngọc Như. Nếu như con không qua đó thì nó chắc chắn sẽ không trở về đâu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.